Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 419. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, bị Tu Chân Nu cho cốt khôi giáp trói buộc chặt. Ba cổ sừng sững nặng nề, khí tức đều là nặng nề đè ở bạch mi trên người. Giống như là gông xiềng như thế đem bạch mi vững vàng trói buộc ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Không đầu mãnh tướng vung ngàn trượng cự nhận đã hạ xuống. Kinh khủng lưỡi đao bên dưới, một cổ chém chết thiên địa khí tức tử vong hôi vụ lượn lờ. Đứng lặng ở lưỡi đao trên, Thiết Lưu Tô đôi mắt hồng quang lóe lên, tùy ý đến phong mang sát cơ. Keng, sẽ ở đó ngàn trượng cự nhận sắp chém xuống đỉnh đầu của Bạch Mi lúc. Trên bầu trời một mảnh 800 dặm xanh thảm hỏa vân ầm ầm tới. Thiêu đốt toàn bộ không trung hỏa vân bên trong. Một đạo trăm trượng trường lam hồng giá không tới. Hồng quang tản đi chính là một thanh hình thù kỳ lạ kiếm khí. Toàn thân trải rộng như ngón tay như vậy nhỏ bé mũi kiếm. Xanh thảm trong suốt ngọn lửa bay lên nhảy. Thật lâu không ngừng. Xoẹt. Lưỡi kiếm để ở Thiết Lưu Tô ngàn trượng cự nhận, ngọn lửa màu xanh lam bay lên trường kiếm ngọn lửa một liếm. Trói buộc ở bạch mi cho cốt khôi giáp nhất thời tan rã. Trở lại Tu Chân Nu trên người, cởi ra trói buộc, bạch mi vẫy tay chuôi này lam hỏa hình thù kỳ lạ kiếm nhất thời bay vào trong tay hắn. Không có lam hỏa kiếm ngăn trở, ngàn trượng cự nhận tiếp tục hạ xuống. Phi thân lên một trường vỗ ở ngàn trượng cự nhận mặt bên. Tay cầm cự nhận không đầu mãnh tướng cùng ngàn trượng cự nhận ở bạch mi một dưới lòng bàn tay. Chỉ một thoáng băng tán tiêu nhị, tay cầm chuôi này thần dị phi phàm lam hỏa kiếm. Bạch mi trên người vốn là nồng nặc bá đạo khí tức nhất thời trở nên càng kích thích đứng lên. Khẽ vuốt ve trường kiếm trong tay, bạch mi mặt lộ nụ cười. Năm đó hắn đã từng từ Hắc Sa môn thủ đắc được đến quá một khối thái bạch kim tinh. Chính là rèn đúc kiếm khí cực phẩm tài liệu. Sau đó bạch mi luôn muốn lấy khối này thái bạch kim tinh đúc kiếm. Nhưng là lại bởi vì chuyện vụn vặt chiên thân mà không có thời gian tổ chức. Cho đến gần 10 năm, bạch mi hoàn toàn tu dưỡng sau khi xuống tới. Mới rút ra chút thời gian lấy Nam Minh Ly Hỏa lặp đi lặp lại đúc nóng thái bạch kim tinh. Cuối cùng đúc thành cái thanh này Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Không mặc dù quá tên giống nhau, nhưng là bạch mi kiếp trước trong Nam Minh Ly Hỏa kiếm là toàn thân đỏ thắm. Mà bạch mi rèn đúc một thanh này nhưng là xanh thảm rạo rực. Không mặc dù quá tướng mạo thượng có chút xuất xứ. Nhưng là bạch mi luyện ra chuôi này Nam Minh Ly Hỏa kiếm lại quả thực là một thanh địa giai pháp. Bảo cao cấp, kiếm này không chỉ có thừa kế Nam Minh Ly Hỏa chuyên phá hết thảy tà ma sức mạnh to lớn. Đồng thời bản thể lấy thái bạch kim tinh lặp đi lặp lại dung luyện 19 lần nhiều. Kiếm khí bản thân cũng là vô kiên bất tồi, sắc bén vô cùng, diệu dụng vô cùng. Quả thực là một thanh cực kỳ mạnh mẽ đại sát khí. Đối mặt với tay cầm Nam Minh Ly Hỏa kiếm bạch mi, Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu đều cảm thấy một trận thâm trầm áp lực. Bạch mi trong tay Nam Minh Ly Hỏa kiếm không chỉ có thần quang lưu thải, tiết lộ ra một cổ uy nghiêm khí lạnh, đồng thời còn cho Thiết Lưu Tô Tu Chân Nu một cổ cường đại cảm giác nguy cơ. Nhận ra được Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu đột nhiên căng thẳng biểu tình. Bạch mi không khỏi khẽ mỉm cười. Nam Minh Ly Hỏa kiếm chủ tài chính là kim tính thần tài hoàng giả một loại tồn tại thái bạch kim. Tinh, loại này thần tài ở phẩm chất thượng cực kỳ cứng rắn. Có thể dung luyện nó phương pháp cũng không nhiều. Nhất là thái bạch kim tinh bên trong đầy ắp tây phương canh kim chi lực. Có thể tùy tiện cắt ra bất kỳ độ cứng thấp hơn nó đổ vật. Mà loại có thể phá vỡ cơ hồ hết thảy năng lực phòng ngự. Lại phối hợp thêm bạch mi kiếm huyết phong hầu sau. Hai người chồng, hiệu quả cũng có chút kinh khủng. Tay cầm Nam Minh Ly Hỏa kiếm, Bạch mi trên người cũng theo đó vựng dính vào một tầng lãnh đạm màu xanh nhạt ánh lửa. Tầng này đạm lam ánh lửa cũng để cho vốn là mặt mũi lãnh đạm Bạch mi trở nên càng thêm lạnh tanh. Các ngươi đã cũng động thủ, ta đây liền đồng thời giải quyết đi. Tựa hồ từ đầu tới cuối cũng không có đem Thiết Lưu Tô cùng Tu Chơ Chú coi ra gì. Bạch mi trong mắt lam quang chợt lóe, trong tay Nam Minh Ly Hỏa kiếm thượng vô số thật nhỏ như ngón tay như vậy mũi kiếm nhất thời ầm ầm bay ra, mang theo cuồn cuộn luyện ma chân viêm hướng Thiết Lưu Tô cùng Tu Chơ Nu oanh tạc đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, Nam Minh Ly Hỏa kiếm thượng bay ra nhỏ bé mũi kiếm liên tiếp không ngừng. Bay ra một quả, sẽ gặp có sống ra một quả. Tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không khô cạn. Cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ. Bạch mi tay nâng Nam Minh Ly Hỏa kiếm, mặt đầy lãnh đạm khu xử Nam Minh Ly Hỏa kiếm hướng Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu thả ra kinh khủng mà dày đặc oanh tạc. Trên bầu trời vô số lam quang vạch qua yêu mỹ đường vòng cung, đi tới Thiết Lưu Tô cùng trước mặt Tu Chơ Nu, sau đó ầm ầm bùng nổ, kinh khủng luyện ma chân viêm cộng thêm Bạch mi kiếm ý cùng với Thái Bạch Kim Tinh thêm canh kim chi lực, tam trọng uy năng liên hiệp bùng nổ, oanh Thiết Lưu Tô cùng Tu Chơ Nu chỉ có thể liên thủ khổ khổ ngăn cản, chớ nói đánh trả. Liền ngay cả chạy trốn kẻ hở cũng không có. Nhân tộc cùng âm thổ hai phe chỗ ở chung nhìn giữa không chung tay nâng Nam Minh Ly Hỏa kiếm đối với Thiết Lưu Tô Tu Chơ Nu tiến hành tùy ý oanh tạc Bạch mi. Người hai phe tâm lý cũng âm thầm hoảng sợ. Nhân tộc một phe là trong hoảng sợ xen lẫn vui vẻ. Vui vẻ Bạch mi chiến lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Hời hợt bên dưới lại có thể đè hai vị nguyên thai đại năng nhào nặn ngược. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Bạch mi tựa hồ căn bản là vô dụng toàn lực. Mà âm thổ nhất phương chính là hoảng sợ trong lộ ra khiếp sợ. Khiếp sợ đều là nguyên thai đại năng. Bạch mi vì sao có thể sống sờ sờ áp chế hai vị nguyên thai đại năng. Hơn nữa tựa hồ cũng không phí sức. Ở vào Bạch mi Nam Minh Ly Hỏa kiếm cuồng oanh loạn tạc hạ, Thiết Lưu Tô cùng Tu Chơ Nu chống cự đều hết sức khổ cực. Mang theo tam trọng uy năng Nam Minh Ly Hỏa kiếm mỗi một trọng uy năng cũng đối với Thiết Lưu Tô cùng Tu Chơ Nu tạo thành tổn thương không nhỏ, khắc chế âm tà ma mắc Nam Minh Ly Hỏa chân viêm. Bạch mi bá đạo vô cùng kiếm ý, Thái Bạch Kim Tinh sắc bén khó khăn ngăn cản canh kim chi lực rất nhanh ở nơi này tam trọng uy năng. Oanh tạc hạ, Thiết Lưu Tô cùng Tu Chơ Nu phòng thủ liền xuất hiện sơ suất. Tu Chơ Nu đầu vai bị một viên Nam Minh Ly Hỏa kiếm mũi kiếm đánh trúng. Oanh một tiếng, Tu Chơ Nu đầu vai bị tạc máu thịt be bét. Ở Bạch mi kiếm huyết phong hầu hiệu lực hạ, vốn là mấy giây là có thể khôi phục thương thế, lại không chút nào khôi phục động tĩnh. Thiết Lưu Tô hai người mặt lộ một tia khó coi, không nghĩ tới hai người mình liên thủ lại còn sẽ bị Bạch mi đánh cho thành như vậy. Hơn nữa chiếu tình huống trước mắt đến xem, ở tiếp tục như thế, hai người không khỏi sẽ đem mặt mũi ném sạch, càng là ngay cả tính mệnh cũng sẽ ném ở chỗ này. Âm thầm đối với âm thổ chỗ ở trung nguyên thai đại năng truyền âm, Thiết Lưu Tô đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo chảy xuôi thiết huyết tử chiến khí tức to lớn chiến kỳ từ trời rơi xuống, đỏ thắm mặt cờ trống lên một mảnh đỏ thẫm màn sáng tạm thời ngăn trở Bạch mi Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Oanh tạc, đi mau, khẽ quát một tiếng, thừa dịp Bạch mi thế công tạm bị ngăn cản, Thiết Lưu Tô cùng Tu Chơ Nu lắc mình hóa thành lưỡng đạo hồng quang hướng âm thổ chỗ ở phóng tới. Cùng lúc đó âm thổ chỗ ở chung còn thừa lại nguyên thai đại năng cũng phi thân tiếp ứng. Ánh mắt nghiêng về, nhìn về liền muốn đem về âm thổ chỗ ở Thiết Lưu Tô cùng Tu Chơ Nu. Bạch mi chậm rãi đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm chuyển giao đến tay phải. Tay trái khoác lên trên chuôi kiếm. Nói muốn ngươi một mạng, ngươi liền nhất định sẽ chết. Trảm Thiên rút kiếm thuật. Chen, một đạo kiếm quang thoáng qua. Phảng phất thiên địa đều bị chấn nhiếp. Hết thảy thanh âm cũng trong một kiếm này biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.